Tu La Vũ Thần, chương 476, Tứ Hải Thư Viện, Góc Truyện Audio.com. Đích xác thực cảm thấy hứng thú, dù sao này truyền thừa huyết mạch là một loại thực đặc thù lực lượng, thường nhân là căn bản không cụ bị, thân là tu vũ người tự nhiên rất tò mò. Tử Linh nháy mắt bỗng nhúc nhích này Thiên Chân Vô Tà mắt to có chút ung dung trả lời. Mà chứng kiến như vậy Tử Linh, Khương Vô Thương còn lại là thu hồi lúc trước đề phòng, cười hắc hắc nói, hoàng cấp huyết mạch người vốn có tu vũ thiên phú, đã là xa gia thường nhân, đều có thể tính chỉ thiên tài, mà đế cấp huyết mạch chính là so với hoàng cấp huyết mạch cần khủng bố mấy lần, có được đế cấp huyết mạch người chính là thiên tài trong thiên tài, cho nên đế cấp huyết mạch mới có thể là trong truyền thuyết tồn tại, nếu là còn có so với đế cấp huyết mạch lợi hại hơn. Huyết mạch kia lại sẽ có được như thế nào thiên phú? Lại sẽ nắm giữ như thế nào lực lượng? Là như thế nào người mới có thể có được cái loại này huyết mạch đây? Này, nghe được Khương Vô Thương vừa nói như vậy, Sở Phong ba người đều là lâm vào trầm tư, ba người bọn hắn không hẹn mà cùng, đang nhớ lại ngày đó, kiếm thần cốc sở chuyện phát sinh. Khi đó, Sở Phong sở tuôn ra lực lượng đích xác thực làm cho người ta sợ hãi, bằng không cũng sẽ không bị Khương Thị Hoàng Triều phân loại làm thiên tai, mà căn bản không có nghĩ đến là người làm. Cho nên nói, lực lượng như vậy, là bọn hắn hiện tại sở không biết cho nên bọn hắn mới không thể xác định, Sở Phong tắc nắm giữ, đến tột cùng là như thế nào lực lượng, mà đẳng cấp cao huyết mạch lực liền là bọn hắn sở đoán rằng một loại khả năng. Ngay tại Sở Phong 3, người lâm vào trầm tư hết sức, Khương Vô Thương lại đột nhiên mở miệng, thần tình cảm thán nói, bất quá ta nghe ta tộc lão tổ nói qua, đích xác có một loại huyết mạch lực cần ở đế cấp huyết mạch phía trên, thật sự. Giờ khắc này, Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực ba người, đều là vẻ mặt biến đổi. Tộc của ta lão tổ đích xác nói như thế, bất quá ngay cả đế cấp huyết mạch đã là truyền thuyết, như vậy này ở đế cấp huyết mạch phía trên huyết mạch không phải là trong truyền thuyết. Thứ này hay không tồn tại ai có thể chứng thật đây? Có lẽ ngày sau tới kia mảnh thổ địa, sẽ có người cho chúng ta đáp án này đi. Khương Vô Thương mỉm cười, theo sau rồi hướng ba người nói. Sở Phong đại ca, Thiên Dực đại ca, Tử Linh cô nương, tin tưởng lấy người ba người thiên phú cũng sẽ không đợi lâu cho này cửu. Châu đại địa đi, không bằng chúng ta qua một thời gian ngắn, đang đi Tứ Hải Thư Viện tu luyện như thế nào? Tứ Hải Thư Viện, nghe được Tứ Hải Thư Viện tứ chữ to, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực đều là thần tình dấu chấm hỏi. Nhưng thật ra Tử Linh biết sơ lược nói, Tứ Hải Thư Viện chính là Đông Phương Hải vực cực mạnh vài tòa thế lực một trong, này tòa thư viện quảng thu thiên hạ người, không hạn tuổi, không hạn ở ẩn, thậm chí không hạn yêu thú hoặc là nhân loại, chỉ cần thông qua sát hạch thí nghiệm, đều có thể gia nhập này thư viện, cũng chính vì loại này đặc thù tuyển nhận đệ tử phương thức cho nên mới tên là Tứ Hải Thư Viện, bất quá tuy nói Tứ Hải Thư Viện hạn chế rất nhỏ, nhưng là sát hạch cũng rất khó khăn, cho nên phàm là có thể tiến vào Tứ Hải Thư Viện người, đều có thể lấy tính chỉ là thiên tài. Chi lưu tiểu liên Đông Phương Hải vực người, đều lấy có thể trở thành Tứ Hải Thư Viện đệ tử mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, liền càng khỏi nói các tòa đại địa người, mà Tứ Hải Thư Viện phương pháp tu luyện cũng rất đặc thù, bọn hắn sẽ cho đệ tử an bài đặc thù lịch lãm, cung cấp đặc thù tu luyện tràng, thậm chí đại lượng tu luyện tài nguyên, bất quá mỗi danh đệ tử, lại chỉ tài năng ở Thư Viện tu luyện 4 năm lúc sau, Tứ Hải Thư Viện sẽ tổ chức một lần buổi lễ tốt nghiệp, tại đây buổi lễ tốt nghiệp phía trên, thuộc khóa này tốt nghiệp đệ tử, sẽ tập thể tham gia một hồi đặc thù sát hạch mà căn cứ sát hạch thành tích chúng nó sẽ cầm đến không đồng đẳng cấp thư viện lệnh bài, bắt được lệnh bài người cho dù là ly khai Tứ Hải Thư Viện coi như là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, ngày sau có thể bất đồng trình độ được đến Tứ Hải Thư Viện trợ giúp. Đương nhiên, nếu là Tứ Hải Thư Viện có việc những thứ này đệ tử cũng đều phải làm phản hồi Thư Viện hỗ trợ, nhưng tổng thể mà nói, cái lệnh bài này, đem là một thân phận địa vị thượng biểu thị, đúng ngày sau thế lực cùng cá nhân triển, là biết có trợ giúp rất lớn. Tử Linh kể lại nói. Mà nghe được Tử Linh giảng thuật sau, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực bốn mắt thương vọng, hai người đều rõ ràng đúng này Tứ Hải Thư Viện thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì, bọn hắn tại đây Cửu Châu đại địa, đều là đứng đầu nhân vật thiên tài, chính là ở cái khác đại địa chưa chắc là tại nơi Đông Phương Hải vực liền lại càng tràn ngập không biết. Này Tứ Hải Thư Viện, nếu là vô số đại địa đứng đầu thiên tài, sở tụ tập nơi, bọn hắn tự nhiên rất muốn đi. Gặp lại, này mặt khác đại địa thiên tài, đến tột cùng có như thế nào bổn sự? Đúng vậy, Tử Linh cô nương theo như lời cực kỳ, tỷ tỷ của ta Khương Y Nhỉ thiên phú trên thực tế ở cùng thế hệ bên trong không tính là nhất xuất chúng, nhưng đơn giản là nàng vài năm phía trước, nàng bởi vì một ít việc vặt giận dỗi trốn đi, lại nhân duyên tế hội hạ tiến nhập Tứ Hải Thư Viện, lúc này mới sẽ sản sinh long trời lỡ đất biến hóa, ngay khi tỷ tỷ của ta ở Tứ Hải Thư Viện tu luyện 4 năm, lần thứ 2 trở lại Hoàng Triều là lúc ở tu vi cùng trên thực lực đã là xa xa càng cùng thế hệ người cho nên mới trở thành hiện giờ ta Khương Thị Hoàng tộc tiểu bối bên trong đệ nhất nhân, từ đó về sau ta Khương Thị Hoàng tộc hàng năm đều sẽ chuyển vận một đám vĩ đại trong tộc tiểu bối, đi trước Tứ Hải Thư Viện đào tạo sâu. Tại nơi cái hải vực đem có vô số đại địa đứng đầu tiểu bối tề tụ, còn có rất nhiều chúng ta chưa từng gặp qua sự vật. Tóm lại ở nơi này, không chỉ có ở tu vi thượng sẽ có trợ giúp rất lớn, ở sinh tồn tôi luyện thượng cũng sẽ có rõ rệt hiệu quả, cho nên ta nghĩ mời các ngươi ba vị cùng ta đang gia nhập kia tứ hải thư viện. Dù sao nơi đó không thể so Cửu Châu đại địa, lời nói y không dễ nghe, rất nhiều đệ tử phía sau đích bối cảnh đều phải đem trên ta xa, ở nơi này không chỗ nương tựa, có thể thi chỉ có chính mình. Nhưng là, nếu chúng ta bốn cùng một chỗ, cho dù là tới kia cường giả tề tụ tứ hải thư viện cũng ít nhiều có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa ta tin tưởng, lấy chúng ta bốn người tiềm lực ở nơi này nhất định sẽ như cá gặp nước, cuối cùng có một ngày, chúng ta đều sẽ trở thành nhân. Trung Chi Long, bước vào kia chữ phiến trong truyền thuyết thổ địa. Giờ này khắc này, Khương Vô Thương có vẻ rất là kích động, non nớt trên mặt hiển lộ rõ ràng lên vô hạn hướng tới, nguyên lai hắn sở hướng tới địa phương, cùng Sở Phong, Tử Linh còn có Trương Thiên Dực giống nhau, không phải này Cửu Châu đại địa cũng không phải kia Đông Phương Hải vực mà là kia chữ phiến trong truyền thuyết thổ địa. Hảo, dù sao sớm muộn gì ta Trương Thiên Dực cũng muốn đi trước Đông Phương Hải vực, muộn đi không bằng sớm đi, ta sẽ cùng Vô Thương huynh đệ cùng nhau, gia nhập kia tứ hải thư viện. Trương Thiên Dực một ngụm đáp, đồng dạng là đầy cõi lòng chờ mong. Mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Tử Linh, lúc này mới hiện Tử Linh cũng đang ở nhìn mình, hai người đều theo kia đặc thù trong ánh mắt nhìn. Ra lẫn nhau đáp án, vì thế đang gật đầu nói, hảo, vậy chúng ta bốn liền một lời đã định. Cách chương.